Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1522, chương 1522, Thiên Trọng Phong. Xuất thủ vô tình, Tần Sâm đám người ánh mắt cũng thay đổi. Nếu không phải là Nguyệt Trung Thu ám chỉ đám người, chắc hẳn không có người nhịn được. Dù cho đối phương là Thiên Dụ đạo nhân đạo đồng, cũng phải cho giáo huấn. Đi theo Thiên Dụ đạo nhân đạo đồng, đám người bọn họ độ chú ý rõ ràng càng cao hơn. Đi không dài thời gian, bọn họ liền sâu sắc cảm nhận được Thiên Dụ đạo nhân lực ảnh hưởng. Trên đường đi, chí ít có mấy chục gần trăm người hỏi thăm qua đạo đồng. Tuyệt đại đa số đều đối cái này đạo đồng khách khí. Cái này cũng dẫn đến Tam Tỉnh càng thêm kiêu ngạo tự đắc. Cơ hồ đều muốn dùng lỗ mũi xem người. Đúng rồi, các ngươi nhưng có ai từng thấy cái kia Sở Hà? Bỗng nhiên, Tam Tỉnh cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Chúng ta chưa thấy qua. Nguyệt Trung Thu thuận miệng đáp lại một câu. Nghe thấy người này là cái kia Chí Tôn Đế Mạch Nguyệt Trung Thu hảo hữu. Không nghĩ tới là cái thấy người sang bắt quàng làm họ mặt hàng. Từ đó cũng liền có thể nhìn ra. Cái kia nổi danh lại bên ngoài Chí Tôn Đế Mạch cũng là bất quá cũng chỉ như vậy. Dù sao vật họp theo loài sao. Tam Tỉnh nói xong không khỏi nở nụ cười. Nguyệt Trung Thu xem như không nghe thấy. Bởi vì người này miệng thôi hắn sớm có lĩnh giáo. Lúc này đã là bách độc bất xâm. Nội tâm không có chút nào chấn động. Thậm chí còn có điểm muốn cười. Đại nhân thật dự định đối Sở Hà xuất thủ. Bỗng nhiên, Cửu Thương Lang lão đại mở miệng hỏi. Tam Tỉnh quay đầu nhìn một dạng Cửu Thương Lang lão đại. Con người bên trong có phù văn ngưng hiện, phi thường sáng chói, nhìn mấy lần về sau, hắn mới chậm rãi nói, "Làm sao? Các ngươi coi ta Tam Tỉnh chỉ là thuận miệng nói một chút, vẫn là cho là ta không phải cái kia xông đối thủ?" Cửu Thương Lang lão đại cười cười, nói, đạo kia sẽ không, bất quá, ta cũng xem như nhận biết cái kia Sở Hà, biết rõ người này chỉ là hư danh, nếu không có Chí Tôn Đế Mạch Nguyệt Trung Thu người bạn này. Hắn tất nhiên là một cái hạng người vô danh, Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn nhìn một chút Cửu, Thương Lang lão đại, hắn biết rõ, đối phương gặp qua Sở Hà xuất thủ. Làm sao có thể nhìn không ra Sở Hà cái kia thực lực mạnh mẽ tuyệt đối. Hắn nói như thế tất nhiên là nhìn không được. Muốn lừa gạt ba cái này tỉnh. Để cho hắn vừa thấy được Sở Hà liền đi lên chịu chết. A, ngươi là tội đồ xuất thân. Tam Tỉnh ngoài ý muốn nhìn xem Cửu Thương Lang lão đại. Trong mắt cái kia khinh thường càng thêm nồng. Ngay sau đó, hắn lại nhìn một chút Nguyệt Trung Thu đám người, nói, các ngươi cũng vậy sao? Trách không được cho ta một loại cảm giác xấu. Nguyệt Trung Thu đám người tất cả đều nhíu mày. Ba cái này tỉnh nhất định chính là cái không đầu óc ngoạn ý. Nói như thế, vẫn là ta ánh mắt độc đáo. Sáng sớm liền nhìn ra cái kia Sở Hà là người ăn bám nhút nhát hàng. Tam Tỉnh không có chút nào phát giác Cửu Thương Lang lão đại dụng ý. Cười to nói, đại nhân anh minh thần võ tất nhiên là không cần nhiều lời. Cái kia Sở Hà bây giờ ỷ vào Phù Lăng công chúa diễu võ dương oai. Vì nam nhân thiên hạ chỗ khinh thường, nếu như đại nhân năng lực trảm người này, chắc hẳn tự có thể danh khắp thiên hạ. Thất sát tà quân bậc này tâm tư thâm trầm người đều nhìn. Không được Tam Tỉnh, e sợ cho đối phương bất tử. Nói đến đây, Tam Tỉnh ánh mắt đột nhiên sáng lên. Nhìn một chút thất sát tà quân. Nói, ngươi mặc dù chảy tội ác chi huyết, nhưng lại phi thường thông minh. Tương lai có lẽ có thể có chút thành tựu. Đa tạ đại nhân tán dương. Thất sát tà quân nhân vật. Bậc nào, ai dám như vậy, khen, hắn. Thế nhưng là, bây giờ cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Rất nhanh, bọn họ xông lên Thiên Trọng Phong. Từ trên cao quan sát, toàn bộ Thiên Trọng Phong giống như là một đóa chứa hoa sen đồng dạng, mà mỗi một ngọn núi chính là một mảnh cánh hoa, tầng tầng lớp lớp, cho đến trung tâm nhất là hùng tráng nhất, mỹ lệ một ngọn núi, sừng sững ở trung tâm, giống như nụ hoa đồng dạng. Lúc này, toàn bộ Thiên Trọng Phong cũng không biết tụ tập bao nhiêu người. Mỗi ngọn núi trên đều có người, đặc biệt là phía ngoài nhất một vòng ngọn núi phía trên. Sớm đã kín người hết chỗ, càng đến gần vị trí trung tâm, ngọn núi phía trên đám người thực lực cũng càng mạnh. Hơn nữa, nhân số cũng tương đối ít hơn rất nhiều. Tam Tỉnh ở nhất phía trước dẫn đường, vừa mới đi vào Thiên Trọng Phong phạm vi, chỉ thấy hắn đánh ra một vệt thần quang, giống như ngang qua hư không một đầu cầu lớn đồng dạng. Theo hắn bộ pháp tiến lên, đầu này cầu lớn cũng tải không ngừng kéo dài. Không ít người nhận ra hắn, cũng nhận ra Hoài Thừa Phong. Ngược lại là Tần Sâm có rất ít người nhận ra, bởi vì hắn thành danh tại hơn 1000 năm trước. Rất nhanh, đã đến dựa vào gần ngàn trọng phong trung tâm sơn phong vị trí. Tam Tỉnh mang theo bọn họ nhảy lên trong đó một ngọn núi. Chân chính đạp vào về sau, mới phát hiện ngọn núi này xa so với bọn họ tưởng tượng phải lớn. Hơn nữa đỉnh phong phi thường bằng phẳng, cảnh sắc tú lệ, trên đó nam nữ cùng sở hữu hơn 100 người, hoặc là top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ, hoặc là một thân một mình đang tĩnh tu, nhưng đó có thể thấy được. Trong đó phần lớn người đều cùng Tam Tỉnh một dạng, cũng không phải là dựa vào bản lãnh của mình leo lên ngọn núi này. Có tối đa nhất hơn 10 người có thực lực như vậy. Nguyệt Trung thu một đôi mắt ở những người này trên thân đảo qua, không khỏi kinh hãi, hơn 10 cái này thân người bên trên đều là tràn ngập đế tức. Liền xem như Nguyệt Trung thu cũng cảm thấy quá khoa trương. Chẳng lẽ nói quay chung quanh trung tâm ba cái này tòa sơn phong tất cả đều là người như vậy vật? Nguyệt Trung Thu thầm nghĩ lấy. Bất quá, dù cho có được đế tức, cũng chỉ là chạm tới một tia thời cơ, cũng không đại biểu bọn họ có thể thành đế. Hắn quyết định lúc trước quả nhiên không có sai. Ở chỗ này mới có cơ hội trước tiên tiếp xúc đến Sở Hà cùng Phù Lăng công chúa. Sư tôn, ngài xem ai đến. Vừa mới đạp vào ngọn núi này, Tam Tỉnh liền hướng về phía một đạo bóng lưng cung kính nói. Đó là một người đàn ông cao lớn, thân mang đạo bào, cùng hai người khác dường như trò chuyện với nhau cái gì. Nghe được Tam Tỉnh thanh âm về sau, ngọn núi phía trên hơn 10 người cùng nhau nhìn lại. Cưỡi gió huynh, Thiên Dụ đạo nhân mặt trắng không râu, thân thể thon dài, giơ tay nhấc chân, đế tức phun ra nuốt vào, thân thể hình như có thần quang lóe lên. Hoài Thừa Phong, hắn làm sao đi ra? Một chút không biết Hoài Thừa Phong người lập tức nghị luận. Các ngươi đứng ở chỗ này đừng động, loại địa phương này không phải là các ngươi có thể tùy ý đi lại. Nhìn thấy Thiên Dụ đạo nhân chào hỏi, Hoài Thừa Phong cười cười, đi thẳng về phía trước. Đúng lúc này, Tam Tỉnh đột nhiên quay người hướng về phía Nguyệt Trung Thu đám người nghiêm nghị nói. Cũng không đợi mấy người nói chuyện, trực tiếp quay người đuổi theo. Nhiều năm không gặp, cưỡi gió huynh phong thái vẫn như cũ. Thiên Dụ đạo nhân mở miệng, mỉm cười nói. Nhưng, hắn thủy chung không động một bước. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, hắn vì sao sẽ dạy dỗ Tam Tỉnh dạng này đạo đồng. Chỗ nào, Thiên Dụ đạo nhân vang danh thiên hạ, có mấy người dám ở trước mặt người nở rộ phong thái? Hoài Thừa Phong cũng là cười nói, mấy người chuyện trò, ngược lại là không có mấy người đăng ý Hạng Thiên Thành đám người. Sau một lúc lâu về sau, Tam Tỉnh đột nhiên nói, Hoài Thừa Phong tiền bối xuất quan, muốn cùng quần hùng thiên hạ tranh phong, lần này hơn ngàn trọng phong nhất định có thể rực rỡ hào quang, khôi phục ngày xưa hùng uy, có đúng không? Một đám người có chút ngoài ý muốn, biểu hiện trên mặt không hề giống nhau, ngày xưa cùng cưỡi gió huynh ngồi đối diện luận đạo, không nghĩ tới bây giờ còn có cùng cưỡi gió huynh so tài cơ hội. Thực sự là khó được. Thiên Dụ đạo nhân cười nói. Hoài Thừa Phong cười nói. Không thể coi là thật. Không thể coi là thật a. Ta chỉ là đi ra tùy ý đi lại một phen. A, các người nhìn người thỉnh thoảng có chút quen mắt. Bỗng nhiên, một cái tư thế nhan xinh đẹp nữ tử điểm chỉ quay người quay lưng về phía họ Nguyệt Trung Thu. Nàng lờ mờ cảm thấy tựa hồ gặp qua cái này bóng lưng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.